Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 190, góc truyện audio.com, dẫm lên lan can tự do ung dung ở sân trường bãi cỏ bồn hoa ở đây đang đung đưa đều có mái hiên che chắn, đợi đến lúc tiếng vào học chuông vang lên, Trầm Mộc Bạch mới một đường theo cầu thang bò lên trên chỗ lầu dạy học của nam chính. Giang Nhất Nhiên liền học lớp 11, 7, đây là việc mà nữ sinh toàn trường đều biết. Xem như nam sinh trong trường được hoan nghênh nhất, thành tích cùng vẻ ngoài cũng là xuất sắc nhất, đối với nữ sinh đang ở tuổi dậy thì mà nói, Giang Nhất Nhiên phù hợp với hình ảnh trong suy nghĩ cùng tất cả huyễn tưởng tốt đẹp. Lúc này Trầm Mộc Bạch chính là lặng lẽ meo meo dẫm lên đệm thịt hướng trong phòng học thăm dò, nam nhân mang theo kính mắt thần sắc cứng nhắc trung niên đang thao thao bất tuyệt giảng giải nội dung bên trong. Sách giáo khoa, mà phía dưới học sinh là hết sức chăm chú nghe, cũng không biết là bởi vì vị lão sư này giảng quá thú vị, hay là bởi vì tính tình nghiêm cẩn mà không dám ở trên lớp học bỏ trốn. Mà Giang Nhất Nhiên ở trong đám học sinh này lại lộ ra dị thường chú ý, có ít người bẩm sinh liền có được đặc tính phát sáng phát nhiệt, có là bởi vì khí chất, có là bởi vì hình dạng, mà đổi thành một người là hai loại trước cùng có, mà Giang Nhất Nhiên chính là cái này loại thứ ba. Tóc rối màu đen mềm mại, bên mặt trắng nõn hoàn mỹ, phảng phất không có một tia tì vết, lông mi thon dài ở dưới mi mắt tạo ra một đường nhàn nhạt bóng tối, trên mặt lại hoàn toàn là loại thần sắc hờ hững đến cực hạn. Trầm Mộc Bạch chú ý tới, nữ sinh bên cạnh hắn đã không dưới 5 lần nhìn lén, trên mặt ửng đỏ đủ để chứng minh tất cả lại. Không đổi được người này một ánh mắt, cô khẽ thở một hơi, sau đó xoay người chạy. Hệ thống, ta cảm thấy ta lấy dạng dung mạo này xuất hiện ở trước mặt nam chính, hắn nói không chừng nhìn cũng không thèm nhìn ta một cái, chớ nói chi là để cho ta vào trong nhà. Trầm Mộc Bạch nằm ở trên bãi cỏ lăn lộn, xúc giác nhu nhu nhuyễn nhuyễn rất thoải mái. Hệ thống ừm, Trầm Mộc Bạch tiếp tục nói, nhưng là nếu như ta lấy một thân thể sạch sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn liền càng không khả năng để cho ta vào cửa, dù sao biến mất nhiều ngày như vậy, hoàn toàn không khoa học nha, nói không chừng còn tưởng rằng ta ăn cây táo rào cây sung. Hệ thống, nhìn đến cô sau khi biến thành mèo thông minh hơn rất nhiều. Trầm Mộc Bạch, cô đột nhiên nghĩ đến biến thành mèo về sau phải đối mặt một hệ liệt vấn đề tỉ như ăn đồ ăn cho mèo. Nhịn không được buồn cho tới bây giờ, ngào ô một tiếng khóc, gà nướng của ta, tôm hùm chua cay của ta, cua nước của ta ta. Hệ thống không nói chuyện, Trầm Mộc Bạch càng nghĩ càng thương tâm, sau đó liền đánh nấc. Nấc, hệ thống, mẹ đồ bán bản. Hệ thống, đợi đến lúc Giang Nhất Nhiên tan học, Trầm Mộc Bạch liền xa xa đi theo phía sau hắn. Giang Nhất Nhiên có được một thân 1m8 cao to, thân hình hoàn mỹ cân xứng, coi như hắn đứng ở trong đám người, bạn cũng sẽ không tự chủ được đem ánh mắt phóng tới trên người hắn. Vô luận là loại khí chất thanh lãnh, vẫn là gương mặt vô cùng xuất sắc, thoạt nhìn đều tương đối hoàn mỹ, để cho người ta tìm không ra một chút sai lầm. Giang Nhất Nhiên phảng phất giống như là sống ở bên trong thế giới của mình, đối với bốn phía mọi thứ đều sẽ không cho dư nửa điểm ánh mắt cái này. Khiến không thiếu nữ sinh ái mộ hắn nhìn mà e sợ. Đương nhiên vẫn là con nữ sinh lớn mật tỉ như cách đó không xa trong tiếng hoan hô của bạn bè dũng cảm đi tới chỗ hắn. Nữ sinh dung mạo rất xinh đẹp, tự nhiên hào phóng bộ dáng liền có thể nhìn ra bình thường trong vòng tròn nam sinh hẳn là tương đối được hoan nghênh, nữ sinh trong tay cầm một phong thư tình, sau đó ngăn ở trước mặt Giang Nhất Nhiên, sau đó khẽ mỉm cười nói, bạn học Giang, tôi thích cậu. Thậm chí không thèm nhìn nhiều một cái nữ sinh đưa qua thư tình, Giang Nhất Nhiên vòng qua đối phương, sau đó thẳng tắp đi thẳng về phía trước, khuôn mặt không biểu tình, trên mặt không có chút nào tâm tình chập chờn. Cách chương.